Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, cứ như vậy vui sướng nói định. Vì một giấc chiêm bao chém tuyết đà chủ thêm canh, hôm nay hẳn là bắt không được Mary Lộ. Khâu Thượng Hiên nhìn xem Minh Châu hồ nước xung quanh, trống rỗng liền chim bóng dáng cũng không có. Xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt bất đắc dĩ cười cười, Dương Ngự nháy mắt mấy cái, hắn dường như có phần biết một ít gì nguyên nhân, khục khục khục, chuyện này, học trưởng không có việc gì, hôm nay có thể kiến thức đến Hàng Châu tới lợi hại như vậy tuổi trẻ huấn luyện ra, này đã vô cùng giá trị, Tiêu Tiểu trên mặt không có chút nào uể oải, thậm chí có chút thần thái sáng láng. Nếu như không phải là Minh Châu hồ nước nơi này gần như không có tín hiệu, nàng đáng tin hiện tại lập tức liền cho mình bọn tỉ muội. Không được, không thể khoe khoang, nhất huyễn diệu đến lúc đó căn bản chơi không lại các nàng. Thế nhưng là, này đã nói như các nàng có thể giữ được đồng dạng. Trước mắt từ Hàng Châu tới người trẻ tuổi, cũng quá khốc, hết xong. Cảm giác liếc mắt nhìn hô hấp liền không trôi chảy mặt muốn nghẹn thay đổi từ. Hồ nước bên này không có Pokemon. Chúng ta lại dọc theo đường đi một chút đi. Ta cầm cá ướp muối vương trước thu lại. Nếu như các người có cần bắt Pokemon, ta có thể hỗ trợ. Dương Ngự nói, cá ướp muối vương hôm nay chơi chán này. Không sai biệt lắm cũng nên nghỉ ngơi một chút. Này, Lưu Minh. Diệp Phương còn có Tiêu Tiểu cá nhân ánh mắt tất cả đều sáng ngời. Có như vậy một vị đại lão hỗ trợ, còn có bọn họ bắt không được Pokemon sao? Vậy thì thật là quá phiền toái ngươi. Khâu Thượng Hiên có chút không có ý tứ. Bắt khẳng định vẫn phải là chính các ngươi bắt. Thế nhưng ta có thể bảo đảm bọn họ không có chạy trốn. Dương Ngự tiếp tục nói. Trung quy cá ướp muối vương, trời giáng chính nghĩa, trực tiếp để cho cả một mảnh hồ nước sung quanh đều hãm vào yên tĩnh, liên hệ flying Pokemon bóng dáng sợ tới mức trong chớp mắt sẽ không. Ở chỗ cũ lưu lại mấy cây lông vũ, Dương Ngự đám người hướng phía Minh Châu thành phố phương hướng tiếp tục bước tới. Bất quá đi đường càng thêm xa xôi, vắng vẻ một ít. Thế nhưng chỉ cần phương hướng tìm đúng, vô luận như thế nào đi cũng có thể đi đến cuối cùng tầm nhìn. Tiểu Lực lão bản, khi đi ngang qua một chỗ khác huấn luyện ra nơi trú quân thời điểm, Vương Tiểu Lực vẫn gặp được Ma Chốc Bảo Tiêu đoàn Bảo Tiêu thành viên. Từ thành viên trên mặt kinh ngạc biểu tình thượng đó có thể thấy được. Bọn họ đối với Vương Tiểu Lực xuất hiện ở xâm lâm chỗ sâu trong 10 phần bất khả tư nghị. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tiểu Lực lão bản không đều là một người trấn thủ Bảo Tiêu đoàn đại bản doanh sao? Như thế nào hôm nay? Không phải là gặp quỷ a? Vương Tiểu Lực trông thấy những người hộ vệ này biểu tình, liền biết bọn họ nội tâm đang suy nghĩ gì. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Lực cũng không phải là nguyên lai cái kia nhát gan Vương Tiểu Lực. Kinh lịch Miss Drivus tộc đàn tra tấn cùng với Gyarados kinh hãi. Hắn muốn phát tiết, lão bản ngàn vạn không muốn đem chúng ta triệu hồi đi dọn nhà a. Dọn nhà nào có làm hộ vệ có ý tứ. Lão bản ta biết ngươi tốt nhất. Đương một đại hán cộng thêm một cái ma cham làm nũng tới có nhiều kinh khủng. Đại khái đây là cường nhân khóa nam a. Tóm lại, Dương Ngự cùng Khâu Thượng Hiên một đoàn người là nhanh chóng xoay người. Quá đặc biệt sau cay ánh mắt, đêm nay thượng thu hoạch coi như có thể. Bởi vì ở Minh Châu Châu thành phố, Ma Đô, danh xưng dưới ảnh hưởng. Minh Châu trong rừng rậm hút hút đối với tinh anh đệ tử mà nói. Tại Pokemon đối chiến trong có hiệu quả. Nhất là nhằm vào bộ phận có được hệ Ghost Pokemon đối với thời điểm. Hút hút mắt đỏ có thể khám phá hết thảy. Tại ban ngày thời điểm, hút hút nếu như duỗi ra hai cái chân tới đi đường, vẫn phi thường khả ái. Tại buổi tối, phần này khả ái khả năng muốn thu liễm, nhiều một tia nghiêm túc. Tiêu Tiểu bắt một cái Hút Hút, cầm Hút Hút ôm vào trong ngực, cảm giác cũng là lông xù, chỉ là tại buổi tối Hút Hút phóng ra kia mắt đỏ ăn chaman laser thời điểm. Đêm khuya đen kịt, đưa đến sợ hãi hiệu quả thậm chí vô cùng hữu hiệu. Sợ tới mức Lưu Minh cùng Diệp Phương hai người ra đầu run lên. Vẫn để cho Miss Matthews lại rất tốt mà ăn no nê. Hôm sau, Lưu Minh cùng Diệp Phương theo hồi Minh Châu thành phố đường. Trước sau bị bắt được một cái whipping bell cùng trong rừng Doduo. Này đối với bọn hắn mà nói đều là vô cùng tốt Pokemon. Lưu Minh cần hệ Grass Pokemon phụ trợ tác dụng. Đồng thời, đối với nuôi dưỡng Pokemon có áp lực hắn, lựa chọn hệ Grass có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Phương có được Doduo về sau liền tương đương với có một chỉ có thể tại trên đường cái chạy trốn Pokemon. Giao thông sủng, vô luận là tại Pokemon đối chiến vẫn là tại sinh hoạt phương diện đều có vô cùng tốt trợ giúp. Đường Dương Ngự đám người đi trở về đến Minh Châu trong rừng rậm đại lộ thượng thời điểm. Thẳng địa hành đi không bao lâu, lại một lần nữa đi qua một chỗ huấn luyện ra nơi trú quân. Không sai biệt lắm muốn đến xâm lâm cửa ra phương hướng. Nơi này chính là Minh Châu xâm lâm Minh Châu thành phố phương hướng biên giới. Từ nơi này đi ra ngoài, đều có thể thấy được Minh Châu vượt biển cầu lớn. Khâu Thượng Hiên chỉ vào ngay phía trước phương hướng nói. Đối với Dương Ngự, ngươi từ Hàng Châu bên kia qua, là muốn đi chỗ nào sao? Ta đi Ma Đô Pokemon Giao thông Đại học. Cái gì? Khâu Thượng Hiên sững sờ. Ông T, R, E, I. Tiêu Tiểu hét dầm lên. Ta đi, không phải là đi trường học phần quan trọng à? Lưu Minh cùng Diệp Phương hai người cũng là cả kinh. Như thế nào, như vậy kinh ngạc, Dương Ngự cười cười, đi giao thông đại học nhìn xem, học tập một chút, Ma Đô Pokemon giao thông đại học là có cái gì hoạt động mà. Chúng ta như thế nào không biết. Khâu Thượng Hiên liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu cùng với Lưu Minh cùng Diệp Phương. Cá nhân đều giúp nhau lắc đầu, biểu thị bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Khâu Thượng Hiên nhìn xem Dương Ngự nghi hoặc biểu tình. Vội vàng giải thích, Ma Đô Pokemon giao thông đại học phần quan trọng cùng chúng ta trường sư phạm đại học phần quan. Trọng thì ở cách vách, chúng ta trường sư phạm trong đại học xinh đẹp muội tử nhiều một chút. Này không, Pokemon trong đại học không đều nói như vậy sao? Trường sư phạm đại học là giao thông đại học nam sinh hậu hoa viên. Dương Ngự không nghĩ tới còn, có như vậy một tầng quan hệ. Cái này dạng xem ra, dọc theo con đường này như cũ là tiện đường A. Nếu có cái gì hoạt động, chúng ta trường sư phạm hẳn là trước tiên phải biết. Huống chi, như người mạnh như vậy tuổi trẻ huấn luyện ra. Đây không phải có cái đại sự gì sao? Khâu Thượng Hiên tiếp tục giải thích nói. Dương Ngự bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng nói, không có gì lớn sự tình. Chính là chúng ta trong đại học tổ chức học tập giao lưu hoạt động. Phái mấy người đi giao thông đại học bên kia giao lưu một chút. Giao lưu một chút, Khâu Thượng Hiên khóe miệng co quắp rút. Như vậy thực lực đi giao thông đại học giao lưu. Không phải là đi đập phá quán à? Vậy quá tốt, gần như vậy, chúng ta xong tiết học dường như liền có thể tới thăm ngươi. Tiêu Tiểu nội tâm không biết có nhiều kích động. Đối với như Dương Ngự như vậy đã tuổi trẻ lại có như thế bất khả tư nghị thực lực nam sinh. Căn bản không có sức chống cự a. A, không cần phiền toái như vậy a. Ta có hai cái bạn cùng phòng một chỗ qua. Đoán chừng cũng không có không thời gian. Dương Ngự lau lau mồ hôi. Những cái này tiểu nữ sinh đều làm thế nào? Một cái Khương Y Tuyền. Một cái Tiêu Tiểu. Chẳng lẽ lại bị hắn đánh đã khóc về sau liền trở nên không đồng nhất? Đừng làm rộn, Tiêu Tiểu cũng không phải là hắn đánh khóc, là chính nàng khóc. Như vậy à, kia giao lưu chung quy sẽ phải có Pokemon đối chiến à. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ nhìn, nghe được, Pokemon đối chiến, bốn chữ Khâu Thượng Hiên trước mắt cũng là sáng ngời. Nếu như có thể thấy được Dương Ngự Pokemon đối chiến biểu hiện, hắn cũng vô cùng nguyện ý, coi như là muốn chạy trốn khóa, hắn cũng sẽ đi gặp. Đây chính là đỉnh cấp tinh anh sinh viên Pokemon đối chiến. Nếu là có Pokemon đối chiến, được hay không được cho chúng ta biết một chút. Đến lúc đó buổi tối mang lên người bạn cùng phòng một chỗ. Ta mời khách, cứ như vậy vui sướng nói định. Dương Ngự như thế âm vang hữu lực trả lời, để cho một bên Vương Tiểu Lực trong chớp mắt sững sờ. Không biết vì cái gì, Vương Tiểu Lực trong đầu mạc danh kỳ diệu địa dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó liền cũng lại xua không tan. Lúc trước Dương Ngự đại lão tìm hắn sơ cấp phục vụ, có phải hay không cũng là bởi vì hắn sơ cấp bảo tiêu phục vụ? Tiện nghi a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.